Ra khỏi văn phòng, Lăng Lăng đứng ngoài cửa, hít sâu lại hít sâu, một lúc mới hô hấp thông suốt. Gần đây văn phòng Dương Lam Hàng hình như thông gió không tốt, càng ngày càng thiếu dưỡng khí. 4 giờ sáng hôm sau, Lăng Lăng rời giường đi hẹn lịch làm thí nghiệm, không còn cách nào khác bởi đây là quy định của trường. Do thiết bị thí nghiệm rất thiếu hụt, cô tốn không ít công sức thuyết phục, năn nỉ giáo viên phụ trách ở trong phòng thí nghiệm đợi cả ngày. Cuối cùng đến hơn 6 giờ tối mới cầm được kết quả trong tay. Cô cầm ảnh chụp khổ sở nghiên cứu nguyên một ngày, vẫn không nghĩ tại sao lại như vậy. Tối hôm sau, không ăn vội cơm tối xong, cô liền chạy tới phòng thí nghiệm của thầy Chu. Vừa hay Tiếu Tiếu và Kiều Kiều không ở đó, có lẽ là đi ra ngoài dạo phố. Cô nhìn quanh phòng thí nghiệm một lượt, có vài anh chị nằm trên, cô không quen lắm. Cô lặng lẽ đi vào, một chị đang xem tài liệu, chắc là không muốn có người quấy rầy. Cô tiếp tục đi về trước, có một anh đang xem phim đến đoạn cao trào, cũng không thể quấy rầy. Anh trai gầy này đáng trách quy quy, không thể làm phiền người ta cua gái. À, anh ở góc kia đang chơi tưới nước trên BBS. BBS từ lâu đã nước tràn kim sơn, chắc là không để ý đến một thùng nước kia đâu. Chính là anh ta. Lăng Lăng đi qua ngọt ngào cười. À, đàn anh à, em có thể làm phiền anh chút xíu không ạ? Bạn tiến sĩ đang chán muốn chết, vừa nghe thấy giọng nói hàm lượng đường cao như vậy, tinh thần phấn chấn. Quay lại, thấy mỹ nữ nét mặt tươi cười như hoa, tinh thần tăng vọt thêm trăm lần. Em có việc gì à? Em nghe nói là anh hiểu biết rất nhiều, em có một vấn đề muốn nhờ anh giúp ạ. Sinh viên được thầy Chu thu nhận chắc chắn là loại xuất sắc, khen tặng vài câu cũng đáng. Đàn anh vừa nghe, trong mắt liền nhấp nháy mấy chữ, tìm đối tượng sáng chói. À, em đừng nghe người ta nói lung tung, anh biết không nhiều đâu, có vấn đề gì em hỏi đi. Anh nhìn hai ảnh chụp tổ chức này xem. Cô đem hình đặt trên bàn anh ta. Hai tổ chức không khác nhau mấy, tại sao tính năng lại tăng thêm 30% ạ? Chờ vị đàn anh nghiền ngẫm, ngẫm đi ngẫm lại đến 10 phút, Lăng Lăng bèn kéo một cái ghế ngồi xuống. 20 phút sau, đàn anh bắt đầu tra tài liệu, lời sách giáo khoa, cô vẫn kiên nhẫn chờ. 1 giờ sau, các đàn anh đang xem phim, cha Quy Quy cũng tụm lại, đội ngũ thảo luận đông đảo lên. 2 giờ sau, toàn bộ phòng thí nghiệm bắt đầu tranh luận kịch liệt. Mọi người ai cũng khăng khăng giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai cả. Lăng Lăng nhìn mọi người tranh luận đến khô họng, rát lưỡi, bèn chạy một mạch đi về mua ít đồ uống, hạt dưa, khoai tây chiên, thịt bò khô, vân vân, toàn các món phổ biến trong giới sinh viên. Các anh các chị, mọi người nghỉ một lát, ăn chút gì rồi thảo luận tiếp ạ. Theo truyền thống của người Trung Quốc, tọa đàm một khi bắt đầu thì đề tài càng đi xa, từ trợ cấp tiến sĩ cho tới mua nhà mua xe, từ kiếm người yêu cho tới lấy chồng sinh con, cổ kim nội ngoại, không gì là không nói tới. Tiếp đấy, họ lại tám chuyện các giáo viên ở Đại học T. Trong phòng thí nghiệm, tiếng cười mãi không ngớt. Chẳng hạn như, thầy Trần cùng sinh viên đánh bài không biết ngượng, còn nói đó là quy tắc hướng dẫn tiến sĩ. Thầy Trương mời cơm, chuốc cho nguyên một bàn sinh viên say khướt, xong đuổi từng người một về phòng ngủ. Thầy Tân ôm cô gái xinh đẹp chụp ảnh bên bờ biển, đôi mắt đẹp khoái chí híp lại thành đường chỉ. Thầy Vương rất dễ xúc động, xem phim Hàn Quốc cũng khóc, đến nỗi là mắt ướt nhẹp. Vợ thầy về nhà vừa trông thấy, liền nổi cơn tam mảnh, anh đúng là không phải đàn ông. Thầy Vương lau lau nước mắt, chạy vào phòng bếp. Ai nói làm nghiên cứu nhất định phải chịu cô đơn, thế này không phải tốt lắm sao? Không khí học thuật rất vui vẻ. Kỳ thực là những chuyện này nếu xảy ra ở một người bình thường chẳng có gì, nhưng chúng xảy ra với các thầy giáo được cả đám sinh viên ngưỡng mộ nên có vẻ đặc biệt buồn cười. Dù sao trong mắt sinh viên, các thầy giáo thông minh tuyệt đỉnh đều phải rất hoàn hảo, giống như những vị thần được dân thường tôn kính. Nhưng họ đều là người, mà người ai cũng có khuyết điểm. Lăng Lăng nhớ tới Dương Lam Hàng, có thể khẳng định anh ta gần như hoàn hảo, bất kể là phong cách bề ngoài hay năng lực bên trong. Nhưng mà anh ta cũng có nhược điểm chí mạng. Anh theo đuổi sự hoàn hảo, trong mắt anh không thể chấp nhận một chút tì vết, trong lòng không thể chấp nhận dẫu chỉ một chút tiếc nuối. Vì thế trong buổi bảo vệ, anh đặt ra những câu hỏi sắc bén, sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với việc học tập của cô. Cô không thể chấp nhận cô có bất kỳ sự qua loa đại khái nào trong nghiên cứu. Không thể phủ nhận anh ta quái gở, nhưng mà anh làm đúng. Bạch Lăng Lăng, có người gọi cô. Em cũng xả đi, kể chút chuyện Dương Lam Hàng nghe coi. Lăng Lăng bỗng á khẩu, không biết nói gì. Cô cố gắng suy nghĩ, từng hình ảnh quay chậm trong đầu cô. Cô nhớ tới ánh đèn đêm từ trong văn phòng, nhớ tới sự nghiêm khắc của anh khi tập trung suy luận công thức, nhớ tới hộp sữa anh đặt vào tay mình, nhớ tới vẻ kiên định khi anh nói mãi mãi không từ bỏ. Cũng nhớ lần gặp đầu tiên, ánh mắt Dương Lam Hàng nhìn cô, nó sẽ không có cô gái nào chịu lấy anh. Một người đàn ông như vậy còn có khuyết điểm nào đâu? Mọi người nhìn cô chờ mong. Này, nói đi. À, thầy ấy, em phát hiện là diễn viên phim thần tượng Lý Phi Phi có ý với thầy ấy ạ. Hiệu ứng giật gân của tin này so với tưởng tượng của cô mạnh hơn. Sau khi họ hét xong, mọi người nhất trí cho rằng bọn họ trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú là một đôi trời sinh. Lăng Lăng lại cảm thấy Lý Phi Phi chắc chắn không phải là cô gái trong lòng Dương Lam Hàng. Căn bản là Lý Phi Phi đâu có xứng với anh. Trước khi ra về, các anh chị nam trên còn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Lăng Lăng, bảo cô ngày mai nhất định phải đến. Mọi người tiếp tục nghiên cứu tài liệu của cô. Lăng Lăng với tinh thần cuột cường, sáng sớm hôm sau liền ôm tài liệu đi đến phòng thí nghiệm của người ta trực sẵn. Hễ nảy ra bất kỳ ý tưởng, cô đều bắt anh rảnh rỗi thảo luận một chút. Hai ngày liên tục vẫn không tìm ra được giải thích hợp lý. Buổi tối thất thểu quay về phòng ngủ, vừa mở máy tính đã nhìn thấy tin nhắn của Vĩnh Viễn có sao không. Em có đó không? Cô bỏ tài liệu nhanh chóng đánh chữ. Em về rồi đây. Sao em về muộn vậy? Em tới tổ đề tài của thầy Chu, tìm các anh chị năm trên hỏi một vấn đề. Tại sao muốn hỏi họ? Sao không hỏi sếp của em? Em không dám hỏi, nếu để anh ta biết cái gì em cũng không hiểu, mất mặt lắm. Em định khi nào tìm hiểu rồi mới nói rõ. Anh nhắn lại khuôn mặt tươi cười. Tại sao đột nhiên em lại để ý cách nhìn của anh ta về em vậy? Tại sao đột nhiên để ý cách nhìn của anh ta về em? Câu hỏi lập tức bắt bí Lăng Lăng. Đúng vậy, bị mất mặt trước anh ta chẳng phải một hai lần. Sao giờ đột nhiên để ý tới cách nhìn của anh ta nhỉ? Lăng Lăng chống cằm, ngón tay vuốt ve nước sơn kim loại màu trắng muốt của laptop. Máy này là anh cấp cho cô. Trước kia mỗi lần đi siêu thị điện máy, cô đều nhìn bảng giá 30.508 tệ mà tặc lưỡi. Sờ sờ, nước sơn kim loại trắng trắng rồi bỏ đi. Mãi đến khi anh bảo cô mua chiếc laptop tốt nhất phù hợp với công việc. Cô đắn đo thật lâu, cuối cùng tự cho là hoang phí mà mua tới. Ai ngờ khi Dương Lam Hàng thấy máy tính của cô lại nói: tại sao không mua cái tốt hơn đấy? Từ trước đến nay anh đều dành cho cô những thứ tốt nhất. Thấy cô mãi không trả lời, trên màn hình chuyển đến một dấu chấm hỏi. Lăng Lăng nói với anh: anh biết không, em phát hiện ra anh ta quan tâm em lắm. Ví dụ như khi làm thí nghiệm chống oxy hóa, anh ta thà rằng bỏ tiền thuê người khác chứ không để em làm. Còn có, hôm nay một anh năm trên nói với em, tài liệu Dương Lam Hàng cho em mỗi chương cực kỳ quý giá, thậm chí có những thứ đại học tê không có nổi cơ. Rồi á, các giáo viên bận lắm, căn bản không có thời gian chăm lo cho sinh viên. Nhưng mà Dương Lam Hàng dành rất nhiều công sức cho em, đi công tác cũng không quên gọi điện hỏi em có đề tài, gặp phải vấn đề gì không. Vĩnh Viễn có sao không hỏi tiếp. Có gì nữa? Tính tình anh ta tốt, có những giáo viên hễ nóng lên mắng học trò ngu dốt, nhưng mà em ngốc như vậy anh ta chưa bao giờ nặng lời cả. Anh ta cứ luôn luôn động viên em, cố gắng dạy dỗ em đấy. Mà còn nhiều sinh viên giỏi hơn em nữa, vậy mà anh ta không những bỏ em làm tiến sĩ mà còn muốn cho em ở lại trường đấy. Anh nhắn lại một câu: thực xin lỗi cho hỏi, là em đó hả? Nếu không phải laptop ngốn mất của cô 13.000 tệ, Lăng Lăng thật muốn cầm ly nước hắt lên màn hình máy tính. Cô tức giận tới nỗi gõ loạn trên bàn phím. Em là ai? Anh nói em nghe là ai hả? Em là Bạch Lăng Lăng. Ngoài em ra anh còn chat với ai? Thành thật được khoan hồng, giấu giếm tất nghiêm trị. Không có, anh tưởng Liên Liên dùng số của em cơ. Nhắc tới chuyện này, máu nóng của Lăng Lăng chưa hạ. Một thời gian trước, Liên Liên đến phòng cô chơi. Cô đang rửa mặt, bảo bạn ngồi chờ. Rửa mặt xong quay ra thấy tin nhắn chát chít trên màn hình máy tính. Cô suýt chút nữa thổ huyết. Bạch Lăng Lăng thì nhắn rằng: chat với nhau lâu như vậy anh không muốn nhìn thấy em à? Vĩnh Viễn có xa không? Với anh, bề ngoài của em không quan trọng. Em muốn xem mặt anh, chúng ta mở webcam đi. Anh ở đây không có camera. Nếu em thực sự muốn thấy anh, chúng ta có thể gặp nhau. Bao giờ? Vì sao em muốn gặp anh? Em nói cho anh biết một bí mật, em thích anh từ lâu rồi. Không có trả lời, Nick Bạch Lăng Lăng. Anh có thích em không? Nếu có anh về nước đi. Lại không có trả lời. Chỉ cần anh về nước, em sẽ làm bạn gái anh. Cho dù bề ngoài anh có thế nào đi nữa, cho dù anh là loại người gì, em đều chấp nhận anh cả. Vẫn thấy không trả lời. Trần Liên Liên! Lăng Lăng hét to, chụp lấy hai tay cô bạn còn đang muốn đánh chữ. Cậu muốn làm gì vậy hả? Ôi dào, chat chít với nhau nhiều năm như vậy, cậu không mệt, tớ mệt thay cậu. Muốn nói gì cứ trực tiếp nói đi, kết thúc rõ ràng cho nhanh. Lăng Lăng ngơ ngác nhìn màn hình máy tính. Lời đã nói chính là bát nước hắt đi không thể thu lại. Cô đành chờ đợi câu trả lời của anh. Trên máy tính mãi không có hồi âm, tim Lăng Lăng đập mạnh, thậm chí quên cả thở. Trên màn hình rốt cuộc hiện lên hàng chữ, cô tiến lại gần. Vĩnh Viễn có xa không? Bạn không phải Bạch Lăng Lăng. Cô hỏi, làm sao anh đoán được? Cô ấy không nói như vậy. Anh hiểu cô đến vậy cũng giống như là cô hiểu anh. Em là bạn của bạn ấy tên Liên Liên. Ờ, chào em. Anh thường nghe Lăng Lăng nhắc đến em. Cô ấy nói em là bạn tốt nhất của cô ấy. Xin lỗi, em không cố ý gạt anh. Em chỉ là đùa với anh chút thôi. Ờ, không sao. Liên Liên tức đến dậm chân. Tớ thật đúng là bị cậu chọc cho tức chết rồi đây. Lăng Lăng cười. Thực ra tớ sớm hỏi thử rồi. Anh ấy nói anh ấy chỉ coi mình tớ là bạn thôi. Anh ta là bạn của cậu á? Thế còn cậu? Cậu nên cho anh ta biết cậu thích anh ta. Chứ cứ không rõ ràng mập mờ thế này. Cậu định làm cái gì vậy hả? Thì lỡ đâu anh ấy từ chối, bọn tớ ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa. Liên Liên hỏi cô. Thế nhỡ đâu anh ta đồng ý thì sao? Anh ấy sẽ từ bỏ tất cả ở Mỹ. Cậu không muốn anh ta từ bỏ à? Cậu không đáng để anh ta từ bỏ à? Tất nhiên là tớ muốn, nhưng mà tớ không đáng. Cậu đúng là làm tớ muốn tức chết cả lên. Liên Liên cầm quạt vừa phe phẩy vừa đi tới đi lui trong phòng. Cậu vì anh ta mà lãng phí 5 năm. Cậu còn mấy cái 5 năm nữa để lãng phí đây. Lăng Lăng cười rót nước cho bạn, đưa đến trước mặt cô. Tớ không chờ anh ấy, chỉ là chưa gặp được người đàn ông nào khiến cho trái tim tớ rung động thôi. Thôi, đừng có lừa dối mình, lừa dối người nữa. Chấm dứt suy nghĩ, Lăng Lăng thấy màn hình máy tính hiện lên tin nhắn. Em đúng là Bạch Lăng Lăng à? Cô nghiêm chỉnh giải thích. Bảo hành cho đổi cho trả, nếu không giả một bồi thường 10. Anh hơi hơi hy vọng em là giả đấy. Anh mơ đi. À, đúng em rồi, có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi. Vừa nãy nói đến đoạn nào rồi? Lăng Lăng mở lại nhật ký trò chuyện. À, đang nói Dương Lam Hàng rất quan tâm tới cô. Cô nghiêm túc hỏi. Anh nói xem vì sao anh ta tốt với em thế? Thì anh ta muốn cưới em. Gì cơ? Thôi, đừng có giỡn, em với anh nói chuyện nghiêm túc đấy. Liệu có phải anh ta vì chuyện em bị muộn tốt nghiệp cảm thấy áy náy, cho nên là muốn bù đắp thiếu sót của mình không nhỉ? Cô cảm thấy rằng lời giải thích này là hợp lý nhất. Anh ta thích em từ lâu rồi. Anh mà nói linh tinh nữa em nghỉ chơi với anh đấy. Bỗng nhiên trên trang QQ nhảy ra tin quảng cáo. Nhân ngày nhà giáo, bạn muốn tặng quà thật ý nghĩa cho thầy cô giáo của mình ư? Lăng Lăng đọc mới sực nhớ, hai ngày nữa đến ngày nhà giáo. Có lẽ cô nên tặng Dương Lam Hàng chút gì đó cảm ơn. Cô nên tặng Dương Lam Hàng cái gì nhỉ? Sắp đến ngày nhà giáo rồi, anh nói là em nên tặng quà gì cho sếp đây? Ờ, tốt lắm. Anh bảo em tặng cái gì được nhỉ? Anh nghĩ là bất kể em tặng cái gì, anh ta đều thích hết đấy. Cô lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi, trong đầu lóe sáng. À, cà vạt được không nhỉ? Cà vạt à? Sao lại muốn tặng cà vạt? Thì em chưa bao giờ thấy Dương Lam Hàng đeo cà vạt. Có thể anh ta không có. Tặng cà vạt được không nhỉ? Anh nói rồi, em tặng cái gì anh ta cũng thích hết. Trả lời có lệ, không thèm hỏi anh nữa. Lăng Lăng quay đầu hỏi bạn cùng phòng. Tiểu Úc ơi, cà vạt hiệu nào tốt nhỉ? Sao tự nhiên mua cà vạt? Tiểu Úc đọc tiểu thuyết khó hiểu hỏi như vậy. Thì sắp tới ngày nhà giáo, tớ định tặng sếp cái cà vạt. Giorgio Armani đi. Phong cách thiết kế dành cho nam giới trang nhã, rất thích hợp với sếp cậu đấy. Lăng Lăng lên Baidu tìm một liền, hoảng sợ nhảy dựng. Có cái cà vạt mà đến 4 chữ số. Ôi, tặng anh ta, tớ vẫn nên xem qua hàng nhái chất lượng cao trên Taobao rồi. Này, cậu không làm đấy chứ? Không sao, dù gì đeo lên người anh ta, người khác đều nghĩ là đồ thật. Hàng nhái có hơn 200 tệ. Còn cái giá này á? Ui dồi ôi, đắt lắm. Nhưng mà vấn đề là sếp cậu nhận ra đấy. Lời của quan Tiểu Úc nghe cũng có lý. Ồ nhở, cũng đúng. Vậy tặng anh ta cái hơn 200 này, nhìn cũng hơi giống đồ thật. Tớ nghĩ là Dương Lam Hàng chắc chắn là bị cậu chọc cho tức chết thôi. Không đâu, anh ấy hiền lắm. Lăng Lăng vừa định nói tiếp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Tiêu Tiếu đẩy cửa đi vào, kích động la to. Lăng Lăng, cậu nghe nói chưa? Ngoài quảng trường lớn, có khu mua sắm hàng hiệu mai khai trương, không những giảm giá 30% toàn bộ đấy. Lăng Lăng vội vàng đóng khung chat quy quy nghe bạn nói tiếp. Mà còn có Lý Phi Phi đến quảng cáo, tổ chức ký tên miễn phí nữa cơ. Lý Phi Phi? Lăng Lăng vừa nghe đến cái tên, trong đầu lập tức nhớ tới một người khác. Gần đây chẳng hiểu sao ba chữ Dương Lam Hàng càng ngày càng xuất hiện thường xuyên trong đầu cô. Tớ với Kiều Kiều Thanh Thanh hẹn nhau cùng đi rồi, cậu đi luôn không? Từ lúc nghiên cứu sinh, Lăng Lăng đều không có thời gian thoải mái shopping. Khó có dịp mọi người cùng đi chơi với nhau, cũng muốn góp vui. Thế mai mấy giờ đi? 9 hay 10 giờ gì đấy? Đến lúc đấy bọn tớ sang rủ cậu. Hôm sau đến khu mua sắm, Lăng Lăng hơi choáng váng. Đây không phải là trung tâm mua sắm mà là nơi đều tràn ngập không khí, bán phá giá như ở chợ. Nhất trời, một cửa hàng mặt tiền chuyên bán túi da. Cửa hàng không nhỏ, trang hoàng lộng lẫy. Nhưng bên trong chật ních, một đám phụ nữ chen lấn nhau trước quầy hàng, tranh nhau lên trước, đàn đông chuẩn bị ví tiền sẵn sàng, đứng phía sau chờ quẹt thẻ. Cô gái bán hàng đã la, muốn khản cả cổ, nhưng vẫn lễ phép lớn tiếng lặp lại. Món này thực sự đã hết rồi, chúng tôi mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Tôi muốn cái này, tôi nhắm trước rồi. Với bầu không khí này, có trang hoàng đẹp đẽ sang trọng kiểu gì cũng đều hỏng hết. Túi xấu như vậy mà cũng có người mua. Lằng lằng tiện tay cầm cái túi trưng bày nhìn qua nhìn lại, màu nâu màu vàng trông lỗi thời. Mặt trên còn cố tình in mấy chữ LV, xấu đến mức chẳng muốn nhìn. Tiếu Tiếu thở dài. Lăng Lăng à, tớ đã bảo mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề mà cậu không tin. Đây là LV, Louis Vuitton, hàng hiệu đấy, cậu có biết không? Louis à? Dạ thế. Lăng Lăng bừng tỉnh. À, tớ có nói. Tiếu Tiếu bó tay luôn. Lăng Lăng nhìn thẻ giá rồi lại nhìn túi sách. Ui, 138 á? Còn giảm 30%. Giá thực ra đâu có cao nhở, chất lượng tốt này. Tuy không phải da thật nhưng mà nhìn qua chắc cũng bền. Kích cỡ đủ lớn để được tài liệu tham khảo nhở. Cô đeo lên người. Kiều Kiều, cậu thấy thế nào? Có giống đồ dòm không? Kiều Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ vào thẻ giá. Bạch Lăng Lăng, cậu không biết Louis Vuitton cũng không sao. Tớ van cậu về nhà đem sách tiểu học ôn lại chút đi rồi hãng ra khỏi cửa. Đừng làm mất mặt nghiên cứu sinh đại học T nữa. Hả? Là 13.800 bà ơi. Hai số phía sau, nằm trước dấu phẩy chứ không phải nằm sau. 13.800 á? Còn đắt hơn cả laptop của cô. Lằng lằng nuốt nước miếng, lén lén nhìn người bán hàng. Các cô ấy đều đang cười trộm. Thật là mất mặt quá. Ôi ui, Lý Phi Phi đến kìa. Những tiếng hét khiến mọi người chú ý. Lằng lằng tò mò theo hướng tiếng kêu. Một chiếc Mercedes-Benz xa hoa dừng trước cửa trung tâm mua sắm. Người đàn ông mặc vest màu xanh bước xuống xe. Dáng người rất chuẩn, cao lớn một chút sẽ kém phần thanh lịch, thấp bé một chút lại không đủ nổi bật. Anh ta mở cửa xe, cánh tay vươn ra để Lý Phi Phi xinh đẹp rực rỡ khoác tay mình xuống xe. Nhất cử nhất động của anh ta không kiêu ngạo, không xềm nịnh, thể hiện phong độ quý ông phương Tây, vừa nhìn là biết công tử nhà giàu trong truyền thuyết. Có người hỏi, ôi, người đàn ông kia là ai thế nhở? Con trai ông chủ chúng tôi đấy. Một nhân viên trung tâm mua sắm nhỏ giọng nói vậy. Thế anh ta với Lý Phi Phi quan hệ gì thế? Hay, có phải hỏi sao? Lăng Lăng nghe thấy xì xào như vậy, kiễng chân nhìn. Khi anh ta xoay người, Lăng Lăng dụi dụi mắt, chớp chớp hai cái mắt. Cô không nhìn lầm, người kia đúng là Dương Lam Hàng. Lăng Lăng không hề nhìn sai, nghĩ kết quả thật là Dương Lam Hàng. Một đám người ùa lên, trong đó có fan của Lý Phi Phi, nhưng đa số đều chỉ muốn xem náo nhiệt. Thậm chí không ít đàn ông, ngay cả Lý Phi Phi cũng không biết, nhưng đơn thuần chỉ muốn nhìn người đẹp nên cứ đẩy về phía trước. Lô Thanh bật lên. Ơ, đó không phải thầy Dương à? Lúc Lô Thanh nói lời này, cô nhìn phía Lăng Lăng mang theo ý chế giễu. Ờ nhở, đúng là thầy ấy, là thầy rồi. Kiều Kiều và Tiếu Tiếu la to, xuôi theo dòng người tiến lên. Chỉ có Bạch Lăng Lăng đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, bởi cô không tìm được hành động nào thích hợp hơn là đứng yên bất động. Cô nhìn anh, ánh sáng chiếu qua khuôn mặt anh, hóa thành từng dải lấp lánh trên người, rực rỡ như những vì sao. Lý Phi Phi đang chậm rãi bước xuống nở nụ cười xinh đẹp mê hồn. Hai người đứng cạnh nhau quả thực hình ảnh nam nữ chính trong phim thần tượng xuất hiện trước công chúng. Nhìn cảnh đấy, Lăng Lăng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có điều gì đấy sụp đổ. Dương Lam Hàng vốn ưu tú đến mức thần ghen người ghét, cớ sao còn có gia thế giàu có như theo hoa trên gấm làm gì cơ chứ, khiến cho minh tinh quyến rũ kia có phải rơi xuống làm nền. Số phận ưu ái anh ta đến vậy, rốt cuộc có chừa đường sống cho đàn ông khác không? Còn có để cho phụ nữ cặp mắt thẩm mỹ chính xác không? Lăng Lăng vỗ ngực. Cô không nghĩ ra gia cảnh Dương Lam Hàng tốt hay xấu liên quan gì tới mình. Cô vốn chỉ là người bị vùi lấp trong đám đông vây xem thôi, nhưng mà có cảm giác phẫn uất bỗng nảy sinh đâu đó trong lòng cô, không thể xua tan. Có lẽ là do tiếng hô lớn của đám Kiều Kiều hấp dẫn sự chú ý của Dương Lam Hàng, có lẽ do Lăng Lăng một mình đứng yên có chút khác biệt. Ánh mắt Dương Lam Hàng quét về phía này, nhanh chóng tập trung lên người cô. Tầm mắt giao nhau, Lăng Lăng nhìn ra sự bất an trong mắt Dương Lam Hàng, cũng thấy người anh cứng đờ, rút lại cánh tay đang bị Lý Phi Phi kéo lấy. Lý Phi Phi kinh ngạc nhìn anh, lại theo ánh mắt nhìn về phía Lăng Lăng, vẻ mặt đầy đối nghịch. Tình huống này sao giống tình yêu tay ba trên tivi quá nhỉ? Lăng Lăng theo bản năng tránh né cái nhìn chăm chú của bọn họ, trốn vào cửa hàng Louis Vuitton, tập trung tinh thần nghiên cứu cái túi xách xa xỉ. Bất kể là chất liệu, kiểu dáng hay màu sắc, chẳng có gì bắt mắt hết. Tại sao nhiều cô gái yêu thích đến vậy chứ nhỉ? Có lẽ là họ không thích bản thân chiếc túi, mà thích giá trị thu hút sự chú ý của nó. Lăng Lăng thở dài trong lòng. Cũng phải nghĩ cho nỗi khó xử của kẻ giàu có. Dù sao có tiền mà không có chỗ tiêu cũng là chuyện đau khổ. Em thích túi xách này sao? Giọng nói thanh thoát như vậy, ngoài Dương Lam Hàng, không còn người thứ hai. Cô đột nhiên ngẩng đầu. Trái tim anh bị dọa tới mức nhịp đập loạn xạ, mồm miệng kém nhanh nhạy. Thầy Dương, cái này đẹp sao ạ? Tôi đưa bạn qua đây, vừa hay gặp em. Dạ. Lăng Lăng nhìn phía Lý Phi Phi bên kia, cô ta đang ngồi sau bàn chỗ mấy người vệ sĩ hộ tống, tươi cười ký tên cho từng người. Có vẻ anh hoàn thành nhiệm vụ làm hộ hoa sứ giả. Anh hỏi lại lần nữa. Em thích chiếc túi này sao? Lăng Lăng dĩ nhiên không thể phê bình trung tâm thương mại. Nhà người ta bán toàn đồ gạo châu củi quế. Bèn khéo léo nói. Vâng, nhưng mà giá hơi đắt ạ. Tôi biết quản lý của họ, chỉ cần em thích, giá cả không thành vấn đề đâu. Không cần đâu ạ, em chỉ thuận tiện xem qua thôi ạ. Lăng Lăng lập tức đem túi trong tay để lại kệ trưng bày, đặt ngay ngắn cẩn thận. Anh chỉ chiếc túi trên kệ nói với người bán hàng. Em không cần khách khí với tôi, giúp tôi gói nó lại. Đừng. Lăng Lăng hơi hoảng hốt. Thầy Dương ơi, thứ xa xỉ thế này căn bản không dành cho người có thân phận như em dùng đến đâu. Thích là thích, không liên quan gì đến thân phận cả. Cô hơi cúi đầu. Không nhất thiết hệ thích là phải có, và gì cũng phải có người thích hợp với nó. Cũng giống như là người với người vậy thôi. Túi xịn thế này thích hợp với ngôi sao sáng chói kia hơn. Cô giật nhẹ ba lô của mình, đưa cho anh xem. Loại túi này có 50 tệ mới thích hợp với sinh viên như em. Dương Lam Hàng nhìn cô đầy ẩn ý. Nếu em có thể lựa chọn một trong hai chiếc túi, em chọn cái nào? Giọng điệu của anh nghe như bọn họ rất thân quen nhau. Lăng Lăng tự thấy mình không quá thân thiết với anh, nhưng dường như cũng không thể nói là không thân. Quan hệ giữa người với người thật kỳ diệu. Có những người chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn ý hợp tâm đồng, thành thật mà đối diện với nhau. Có những người nhiều khi đã gặp mặt nhau tới hơn 12 tiếng một ngày, cũng từng trò chuyện với nhau suốt đêm thâu tĩnh lặng, nhưng trước sau vẫn có bức tường ngăn cách, không thể đến gần, cũng không dám đến gần. Em nghĩ là cái thích hợp nhất mới là cái tốt nhất ạ. Tính em đãng trí hay bỏ quên đồ, tặng em một chiếc túi giá trị 10.000, nhất định em phải cẩn thận, lúc nào cũng nơm nớp làm sợ mất, nó sẽ thành gánh nặng của em. Anh thầm thở dài gật đầu. Có lẽ em nói đúng. Vậy cũng như người, thích hợp là tốt nhất. Lăng Lăng đang không biết nói gì thì bọn Tiếu Tiếu vừa lúc quay lại. Ơ, em chào thầy Dương ạ. Dương Lam Hàng chào từng người rồi nói, tôi có việc đi trước đây. Vâng ạ, hẹn gặp lại thầy. Sau khi Dương Lam Hàng rời đi, Tiếu Tiếu vỗ vai Lăng Lăng. Này, cậu với thầy Dương tán gẫu chuyện gì đấy? Sao phải mặt thầy Dương trông bắt đắc dĩ thế kìa? Không tán gẫu gì hết, nói về xa xỉ phẩm thôi. Kiều Kiều cảm thán, thầy Dương chính là xa xỉ phẩm đấy, chỉ có thể mở mang tầm mắt, không thể mua nổi đâu. Tiếu Tiếu tưởng tượng lung tung, không biết là có bán hàng nhái loại A không nhỉ? Lăng Lăng nhìn phía cửa, Dương Lam Hàng mở cửa xe bên đường, ngồi vào trong đi mất. Hàng nhái chất lượng cao thì vẫn là đồ giả thôi. Ôi, cậu đừng có mơ mộng nữa. Đối với cô mà nói, Dương Lam Hàng còn xa xỉ hơn cả cái túi Louis Vuitton. Nếu không mua nổi thì cũng không nên bớt ngó nghiêng đi. Miễn cho trình độ thưởng thức được nâng cao quá rồi thì chỉ tự chuốc khổ vào thân. Buổi chiều đi shopping về, Lăng Lăng vẫn ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính. Lăng Lăng? Lăng Lăng giật mình quay đầu nhìn bạn cùng phòng Quan Tiểu Úc. Chuyện gì thế? Không có gì, nhìn cậu như mất hồn vậy. Tiểu Úc nói tiếp, ngẩn ngơ trước máy tính cả chiều nay, đang nghĩ gì thế? À, tôi đang suy nghĩ ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết thôi mà. Tiểu thuyết á? Tiểu Úc vốn luôn mê mẩn tiểu thuyết lãng mạn, nghe vậy hứng chí ngồi bên cạnh cô. Này, cậu muốn viết tiểu thuyết, viết về cái gì? Tớ muốn viết về chuyện xưa của tớ với Dương Lam Hàng. Mọi người hay nói đến nữ tiến sĩ thuộc loại người thứ ba. Tớ muốn cho họ biết nữ tiến sĩ bị giáo viên hướng dẫn tôi luyện như thế nào mà thành. Cả tên tớ cũng nghĩ ra rồi. Đặt là tôi đem tuổi xuân dâng hiến cho ai? Ôi dào, cái đó Phùng Tiểu Cương biết rồi. Tiểu Phúc nhìn avatar đang tắt hình cái đầu trên quy quy. Đầu óc lóe sáng. À, theo tớ thấy, hay đặt tên là tôi đem tình yêu cho lầm cho ai đi? Tiểu thuyết tình cảm không được mà. Thời nay ai còn đọc tự truyện nữa, tiểu thuyết lãng mạn thì mới thịnh hành. Lăng Lăng mở trang web sáng tác tiểu thuyết mới phát hiện gần đây, đăng ký ID, đào hố, trong lòng cười trộm. Ai bảo các đại thần, các người đào hố không đất không đai, không còn có dấu hiệu cảnh báo, hại ta ngày ngày cố thủ trong hố mà không thấy có gì mới. Từ hôm nay trở đi, ta cũng đào hố, có thể lấp được cái nào hay cái nấy. Viết xong 3.000 chữ gửi lên đã hơn 10 giờ. Vĩ Viễn có xa không vẫn chưa đăng nhập. Lăng Lăng cảm thấy hơi mệt, đóng máy tính, rửa mặt xong thay quần áo chui vào trong chăn. Cô vừa thiêu thiêu ngủ, di động reo vang. Cô vừa nhìn màn hình điện thoại, lập tức ngồi bật dậy. Tỉnh cả người. Ơ, thầy Dương, em chào thầy ạ. Ờ, em nghiên cứu kết quả thí nghiệm thế nào rồi? Dạ, đôi chỗ em không hiểu lắm. Dạo này em đang tra cứu tài liệu ạ. Hiện giờ tôi đang ở văn phòng, em qua đây đi, chúng ta thảo luận một chút. Lăng Lăng dụi mắt nhìn đồng hồ. Trời ạ, 10 rưỡi rồi. 10 rưỡi tối tìm học trò thảo luận. Cô nên dùng từ ngữ nào miêu tả Dương Lam Hàng đây? Đúng là hết nói luôn. Tiểu Úc thấy cô vội vội vàng vàng thay quần áo, chẳng hiểu gì cả. Lăng Lăng, khuya rồi, đi đâu thế? Sếp bảo đến phòng thí nghiệm thảo luận kết quả thí nghiệm với anh ấy. Cái gì cơ? Hơn 10 giờ rồi đấy. Tớ quen rồi. Cô lơ đánh thu gom tài liệu trên bàn bỏ vào trong túi. Biết đâu hôm nào đấy anh ta trở nên bình thường, tôi lại không quen đấy. Hành lang lầu 3 không bóng người. Hầu hết văn phòng giáo viên đều đã tắt đèn. Chỉ có văn phòng Dương Lam Hàng vẫn còn đèn sáng. Lăng Lăng đến trước cửa, khẽ gõ. Nghe thấy bên trong nói. Xin mời vào. Cô cẩn thận đẩy cửa. Em chào thầy Dương ạ. Ừ, em ngồi đi. Trong văn phòng nồng nặc mùi rượu, Dương Lam Hàng ngồi sau bàn, không ngừng day day chán, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Uống rượu mà cũng không quên thảo luận kết quả thí nghiệm. Lăng Lăng cực kỳ kính phục tinh thần nghiên cứu khoa học của anh ta. Thầy Dương, đây là ảnh chụp tổ chức bằng kính hiển vi ạ. Cô đem hình ảnh đã in rõ đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhìn kỹ từng tấm hình. Với kết quả này, em có ý kiến gì không? Lăng Lăng đem mọi khả năng có thể tính đến trình bày một lượt. Dương Lam Hàng hết sức chăm chú nghe cô nói, mặc dù ánh mắt anh hơi mất tập trung, có phần lơ đãng. Cô thật nghi ngờ, không biết bên trạng thái tinh thần hiện giờ của Dương Lam Hàng, liệu có nghe hiểu cô nói gì không? Không ngờ cô vừa dứt lời, Dương Lam Hàng liền nói. Đa phần là đúng, ngoại trừ một ít khái niệm bị nhầm lẫn. Anh chỉ vào hình ảnh, giải thích nguyên nhân rõ ràng rành mạch cho cô. Lăng Lăng tập trung tinh thần, lắng nghe, cảm nhận sâu sắc cái gọi là nhân tài. Cô tra tài liệu, thảo luận với các anh chị năm trên mất vài ngày mà chưa đâu vào đâu. Dương Lam Hàng chỉ cần liếc qua một cái đã biết nguyên nhân. Trong đầu anh ta rốt cuộc chứa cái gì nhở? Gia đình, sở hữu, khu mua sắm tiện nghi đến vậy. Nhưng anh lại vì tiền lương mấy ngàn tệ mỗi tháng mà một nắng hai sương. Rõ ràng có Mercedes-Benz sang trọng, nhưng mỗi ngày vẫn lái chiếc second hand, còn mới 8 phần đi làm. Đời người đẹp gợi cảm yêu thương nhung nhớ, nhưng trái tim anh lại bị tình yêu vô vọng chiếm cứ. Kỳ diệu, quả là kỳ diệu. Em hiểu chưa? Dương Lam Hàng ho khan một tiếng, ngón tay day day chán. Dạ, em hiểu rồi ạ. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh ta, Lăng Lăng cảm thấy không đành lòng, đứng dậy mở cửa sổ, đi đến vòi nước, rót ly nước ấm đặt trước mặt anh. Anh uống một hớp. Cảm ơn em. Xin lỗi, khuya như vậy bảo em đến. Ngày mai tôi phải đi họp ở thành phố B. Trước khi đi tôi nghĩ là nên thảo luận với em một chút. Nghe anh giải thích vậy, Lăng Lăng ngược lại còn cảm thấy áy náy. Dạ, tại là em không giỏi khiến thầy lo lắng ạ. Anh lắc đầu uống ngụm nước, lông mày nhíu càng sâu. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, vầng trăng non, nối với chân trời xa thành một đường xa mờ mịt. Cô rốt cuộc đã hiểu người đàn ông trước mắt. Anh cũng giống như Lỗ Tấn, giữ riêng cho mình một phần nội tâm thanh cao, kiên trì với sự cố chấp của bản thân. Anh muốn làm một tia sáng cô độc trầm lặng giữa bầu trời đêm.

trong mũi đau xót như có kim châm. Anh chỉ vào vai mình. Nếu khóc được trong lòng, dễ chịu hơn đấy. Có muốn mượn vai tôi dựa vào chút không? Buổi hoàng hôn đó, cô dựa vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh, khóc như đứa trẻ. Từ khi ba mẹ ly hôn, Lăng Lăng chưa bao giờ được người đàn ông nào chăm sóc chu đáo đến vậy. Nếu Dương Lam Hàng không xuất hiện trong đời mình, cô đã sớm quên bản thân vẫn còn quyền được yêu thương. Nhiều năm như vậy, cô tự cho mình kiên cường, tươi cười đối mặt với tất cả mọi điều không như ý muốn. Trên thực tế, cô cũng yếu đuối như bao cô gái khác, cũng khao khát được một người con trai ôm vào lòng. Thế nên, một thứ tình cảm ân cần hư ảo trên mạng dễ dàng mở cửa trái tim cô. Cô giống như người lạc giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, điên cuồng uống tình yêu của anh. Tuy nhiên tình cảm không nhìn ra, sợ không thấy, dù sao cũng là hư ảo. Cô đói, anh không thể mời cô ăn cơm. Cô khát, anh không thể mang cho cô chai nước. Cô khóc, anh không thể giúp cô lau nước mắt. Cô sợ, anh không thể dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Nhiều năm như thế, cô yêu thương vui vẻ, mà cũng tuyệt vọng khôn cùng. Cô từng mong mỏi Uông Đào có thể mang cho cô khỏi nỗi tuyệt vọng ấy, thì lại bị anh đẩy sang càng sâu vào đó. Ai có thể cho cô niềm vui thực sự, cho cô nếm qua tình yêu thuần khiết, ngọt ngào, như dòng sữa trong lành? Ai có thể cho cô bờ vai ấm áp giường này, để cho cô có thể tựa vào mỗi khi rơi lệ? Tất nhiên ngoại trừ thầy Dương của cô. Khóc thỏa thê, Lăng Lăng sờ sờ quần áo sộc sạch của anh, đỏ mặt hỏi. Thầy Dương à, bộ đồ của thầy chắc đắt lắm ạ. À, không đắt, vài ngàn thôi. Còn bảo không đắt. Khóe miệng anh nhắc lên, nói tiếp hai chữ. Đồ là Mỹ. Lăng Lăng sợ tới mức rụt tay, ngồi ra một chút, sợ đụng tới bộ vest của anh. Đồ em thôi. Không nhìn ra, người nghiêm túc như Dương Lam Hàng cũng thích nói đùa. Lăng Lăng khẽ thở dài, suýt tí nữa bị anh dọa chết. Anh ngần ngừ giây lát. Tại sao em không gọi điện cho ba em? Em không có số điện thoại của ông ấy ạ. Ngay cả số điện thoại của ba em không có à? Thế anh lộ ra vẻ mặt không tin được, cô giải thích. Ba mẹ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Mẹ không cho em, không cho ba con em gặp mặt nhau ạ. Hai tay anh đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt. Họ không quan tâm đến cảm nhận của em sao? Hai năm đầu mẹ ngầm đồng ý cho ba đến trường thăm em, nhưng mỗi lần gặp xong ba em đều tự nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ. Về sau mẹ không cho ba gặp em nữa. Lăng Lăng cúi đầu lấy ngón tay vân vê tà váy. Thực ra đều tại em yếu đuối. Nếu em mạnh mẽ hơn, mẹ không làm như thế ạ. Vậy nên em dù đối mặt với cái gì cũng phải tỏ ra thật kiên cường. Vờ như mọi thứ đều không sao cả. Câu hỏi trúng tim đen như vậy khiến cô không biết đối đáp ra sao. Em tin rằng bản thân mình cười, người khác không nhìn ra đau khổ của em ư? Anh quay mặt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng cho rằng cái gì mình cũng chịu được. Em vẫn chỉ là cô gái nhỏ thôi. Cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời ngoài kia càng lúc càng tối. Lái xe vào đường cao tốc của sân bay, gió mạnh mang theo bụi bặm luồn vào trong xe. Cô nhớ đến ngày ông nội qua đời, sắc trời âm u như vậy. Cô vừa đút ông ăn quýt, vừa làm đũng. Ông nội ơi, ông xuất viện đi. Con về nhà không thấy ông, chơi một mình chán lắm. Nếu không, ông về nhà tiêm thuốc được không ông? Ông nội ho khan một trận, cười xoa đầu cô. Lăng Lăng à, con 10 tuổi rồi, con không là con nít nữa, phải ngoan chứ. Cô kéo tay áo ông ngây thơ năn nỉ. Ông nội. Cô biết ông nội thương mình nhất, chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Nhưng lần này ông lại cự tuyệt. Lăng Lăng ngoan, cho dù ông nội ở đâu, ông vẫn luôn ở bên con, theo dõi con mà. Cô bĩu môi không vui. Ông nội cố gắng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh. Cháu gái ngoan, ông nội thích nhìn con cười. Con phải mỉm cười mỗi ngày, được không? Con không thèm. Cô bướng bỉnh xoay đầu làm bộ giận dỗi. Nửa đêm hôm đó, Lăng Lăng còn đang ngủ mơ, ba lay cô dậy. Lăng Lăng à, mau dậy đi con. Không đâu, con đang ngủ ngon mà. Ông nội của con không ổn rồi. Cô lập tức mở mắt, trước mắt mảng đen tối, không biết đang ngủ hay đã thức. Tất cả đều một màu xám xịt. Khi cô nhìn ông lần cuối, ông nội đang ngủ, giấc ngủ vô cùng bình yên. Cho nên từ trước đến nay, Lăng Lăng vẫn luôn tin rằng ông nội không có bỏ đi mà là ở một thế giới cô không nhìn thấy,